Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, hai tiếng kèn lệnh. Biên hoang có cường giả ra, sư tôn ta hắn là đế quan người, biết tới tìm các ngươi thảo muốn thuyết pháp. Cuối cùng, Lục Quan Vương Ninh Xuyên lưu lại một ngữ, lạnh nhạt thần sắc bước vào cấm khu. Hắn muốn đi đế quan tìm kiếm chính mình sư tôn. Thấy thế, ba gã trung niên nhân nhíu mày, nhìn nhau thần sắc lóe lên. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm đám người kinh dị. Vừa rồi bọn họ nhưng là nghe Lục Quan Vương nhắc tới hắn có sư tôn, hơn nữa đến từ đế quan. Hoa nhi này quả nhiên rất là không đơn giản, cũng không phải tán tu. Tào Vũ Sinh đô than, nhìn kỹ Lục Quan Vương rời đi bối ảnh. Thạch Hạo, Tiêu Viêm ngạch thủ, hy vọng sẽ không cho Ngô Trần mang đến phiền phức. Tiêu Viêm khẽ nói, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, cổ đại bất thế kỳ tài. Thử hỏi người như vậy phía sau lại làm sao có thể không có đại nhân vật. Mọi người không nghĩ tới Lục Quan Vương còn cùng đế quan có liên hệ. Mà đến nghe khẩu khí, dường như sư tôn lai lịch rất lớn. Bên kia, ba gã trung niên nhân lẫn nhau nói nhỏ. Lục Quan Vương, Ninh Xuyên, họ Ninh người, đế quan dường như chỉ có hắn. Chắc là hắn. Xem ra chúng ta chọc không nên dây vào nhân. Không sao cả, chuyện này là Ngô Trần tiền bối giao cho chúng ta làm. Nếu như hắn tới tìm phiền toái cũng là tìm Ngô Trần tiền bối. Ta ngược lại thật ra xem hắn có vài phần can đảm 663 dám tìm Ngô Trần tiền bối. Tiên vương sống ra đệ nhị thế, như thế người không thể đơn giản trêu chọc. Ba người nói nhỏ, Thạch Hạo đám người đều là nghe, dồn dập ngây người, xem ra Ngô Trần tiên vương sống ra đệ nhị thế thân phận tọa thực. Hơn nữa Ngô Trần ở đế quan thân phận dường như so với kia Ninh Xuyên thần bí sư tôn, chỉ cao chớ không thấp hơn. Trải qua một đường đau khổ, mấy nghìn người khảo nghiệm đội ngũ, cũng chỉ có chưa tới một thành đạt được đế quan. Thạch Hạo đám người an toàn đạt được đế quan, bàng bạc, mênh mông, vô cương, uy áp cùng trời cao, nhật nguyệt tinh thần lượn lờ, khổng lồ vô biên, từ ngôi sao đắp tường thành, hiện ra hết rộng rãi cùng nặng nề, có chí cường đạo tắc lóe lên, chấn áp mảnh thiên địa này, lại tựa như nhất tôn tuyên cổ bất hóa chiến thần bảo vệ đế quan sau lưng thế giới. Vạn cổ không thay đổi. Thạch Hạo đạt được đế quan, không cách nào tiến nhập tòa thành lớn này, không có tư cách tiến nhập. Từ cổ chí kim, chỉ có đế lấy hoặc là ký kết thái cổ minh ước người mới có thể vào bên trong. Mà Ngô Trần là một vị không cần ký kết thái cổ minh ước, liền có thể vào đế quan người. Thân phận của hắn đặc thù, vậy do hắn đan thương thất mã sông dị vực, liền có thể chịu đế quan chư cường tôn kính. Thạch Hạo một đám người trở về phường thị gian, nơi này thành thị có thể đi vào. Lúc này thì bọn hắn không có gì ngoài đi qua kéo dài qua cấm khu đạt được đế quan bên ngoài, còn đi qua trảm sát cấm khu bên trong một ít chịu đến dị vực ô nhiễm người khảo nghiệm. Chúc mừng các ngươi, về sau các ngươi đúng là Thiên Thần Thư Viện một thành viên. Ba gã trung niên nhân hướng về Thạch Hạo một đám người đi tới. Mà ở bên người còn có mấy người. Một gã dẫn theo Lang Nha Bổng lão giả, cùng với Ngô Trần còn có hắn ba vị nữ nhân. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần tiền bối, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm các loại. Chờ, người thận trọng hướng về phía Ngô Trần nói rằng, lần nữa gặp lại Ngô Trần. Thần sắc kích động. Bây giờ Ngô Trần thân phận xưa đâu bằng nay, Thạch Hạo bọn họ không dám lớn tiếng lộ ra, rất sợ đối với Ngô Trần tạo thành không phải ảnh hưởng tốt. Ngô Trần hướng về phía Thạch Hạo đám người hơi ngạch thủ, trực tiếp hướng về Thạch Hạo đoàn người đi tới, hoàn toàn không để bụng Thạch Hạo đám người sở vấn đề lo lắng. Tấn chức hư đạo cảnh, Vấn đỉnh giáo chủ cấp hàng ngũ, hợp với khai thiên tiên phủ, chỉ cần không phải cái loại này sống đã lâu lão quái vật xuất hiện. Ngô Trần tự tin vô địch, ngay cả là những cái này đã lâu lão quái vật xuất hiện. Ngô Trần cũng tự tin đánh một trận, ba vị chị dâu tốt, Tào Vũ Sinh mập đô đô gương mặt dơ lên nụ cười. Liếc nhìn Ngô Trần lại nhìn Nhãn Hỏa Linh Nhi ba người. Nói, Hỏa Linh Nhi tam nữ đẹp như thiên tiên, có tiên vận, hoặc là kiều diễm như lửa, hoặc là ôn nhu như nước, hoặc là quyến rũ cùng một cách tinh quái đan vào. Tam nữ vừa xuất hiện ở chỗ này, nhất thời dẫn tới thiên kiêu nhóm kinh hô liên tục, đối với Ngô Trần không ngừng hâm mộ. Ngô Trần hẳn không phải là tiên tăng vương, người xuất gia cũng sẽ không có nữ nhân. Xem ra hắn là khai thiên tiên vương không thể nghi ngờ. Ngũ quan vương đứa ở diễn nói rằng, Ngô Trần đến, đã định trước trở thành chú mục tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù là những cái này từ còn lại cửu thiên thập địa chạy tới tham dự chiêu mộ khảo nghiệm thiên kiêu, nhân tiên hậu duệ cũng ghé mắt, khiếp sợ kinh dị. Ô ô, đột nhiên, đế thành bờ bên kia truyền đến tiếng kèn, rung động thiên địa, giống như một tôn vô thượng ma thú rít gào, gào thét thiên địa, phảng phất lạnh, khiến toàn bộ đất trời sợ run. Nhưng là, cái tòa này đế thành, như trước bất động, tĩnh mịch quá phận, cái này không kinh làm cho lòng người sinh nghi hoặc, lẽ nào đế quan là thành trống không? Nếu không, làm sao tiếng kèn đều vang lên? Còn như vậy an tĩnh, không có nửa điểm chấn thủ biên hoang kỳ dị xuất hiện. Thạch Hạo đám người nghi hoặc lúc, ba gã trung niên nhân biến sắc, cường đại như bọn họ cũng không có bình tĩnh. Ngày nào đó trung quy lại muốn tới rồi sao? Tiên cổ bi kịch biết kéo dài sao? Trong đó một trung niên người ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. Trẻ tuổi thiên kiêu nhóm sắc mặt xấu xí. Chỉ có đứng ở đế thành trước mặt mới có thể hiểu thêm cái loại này áp lực. Biên hoang xâm lấn, dị vực khủng bố, những thứ này làm cho thiên kiêu nhóm có loại hít thở không thông cảm giác. Yên tâm, chỉ có tiếng kèn, không có tiếng kêu, còn không đến mức đi tới nguy hiểm nhất một bước. Lang nhà bổng lão giả mở miệng, làm đế quan đại kỵ sĩ một trong, so với hắn người nào đều biết đế quan tất cả. Không đợi thiên kiêu nhóm vui vẻ, lang nhà bổng lão giả câu nói tiếp theo, đem thiên kiêu nhóm vui mừng tâm mang hướng kiềm nén, áp lực gia tăng mãnh liệt. Nếu như một ngày nghe được tiếng kêu, đế quan đem phá, những sinh linh kia hơn phân nửa nhập quan. Lang nhà bổng lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn lên thiên vũ, một hồi phiền muộn, thân là đế quan đại kỵ sĩ, cùng với dị vực chiến đấu không biết bao nhiêu năm, dị vực cường đại bên ngoài thấu hiểu rất rõ. Hắn hiểu được, theo thời gian gần hơn, ngày nào đó sẽ không quá xa xôi, nhất sự thật tàn khốc muốn phát sinh, nhưng là cửu thiên thập địa sinh linh chuẩn bị sẵn sàng sao? Không khỏi, lang nhà bổng lão giả nhìn về phía thủy trung thần sắc như một đạm mạc bình tĩnh Ngô Trần. Cái này nhìn một cái làm cho hắn sùng kính. Mặc kệ lúc nào Ngô Trần vẫn là bình tĩnh đạm nhiên. Cái này hoặc giả chính là tiên vương quyết đoán a. Trải qua tàn khốc nhất dị vực đánh một trận, đối với thảm thiết tương lai, không chút nào sợ. Ô ô, lại một tiếng kèn vang lên, dường như thiên cổ cự trung gõ, réo vang chúng thiên kiêu đáy lòng. Lôi đình trọng kích, chính là lang nha bổng lão giả đều vào giờ khắc này lộ ra sắc mặt khác thường. Hai lần tiếng kèn, lang nha bổng lão giả đục ngầu hai tròng mắt, bạo phát tinh mang, dường như biết Thạch Hạo bọn họ nghi hoặc. Trung niên nhân nói nhỏ giải thích, vẻ mặt nghiêm túc nói, một lần kèn lệnh đại biểu đế quan lại một lần nữa chinh phạt biên hoang, mà hai lần kèn lệnh thì đại biểu dị vực có người mạnh xuất hiện. Thanh âm truyền ra, Thạch Hạo, Tiêu Viêm một đám thiên kiêu đều không đạm định, nhất tề biến sắc. Đúng lúc này, cùng nhau đi xem một chút đi. Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, lắc đầu, gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ dáng dấp, nhưng thần sắc không sợ. Dường như cái này hai lần kèn lệnh đều không đủ lấy làm hắn nổi sóng. Nghe vậy, Lang Nha Bổng lão giả kinh hỉ, gật đầu, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Trần hướng về phía Hỏa Linh Nhi tam nữ phân phó. Sau đó hắn ở Thạch Hạo các loại, chờ, một đám thiên kiêu nghiêm nghị nhìn soi mói, cùng với Lang Nha Bổng lão giả lướt vào đế quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.